Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1361, chương 1361, phi độ hư không. Lục Ly thoáng cái nổi giận, rằng Tổ Cường lại còn coi hắn là quả hồng mềm, có thể tùy ý bấp nhẹ trong tay hắn một viên lôi thần nộ xuất hiện. Thần lực quán chú về sau lôi thần nộ quang mang lấp lánh. Hắn gầm thét. Giang trưởng lão, ngươi nếu là muốn bức ta, vậy liền cá chết lưới rách tốt. Mặt khác ta thế nhưng là mặc kinh lôi giáp. Kinh lôi giáp hiện tại chỉ có một kiện, ngay tại Lục Ly mặc trên người đâu. Mặc dù thần khí các kế hoạch để cổ trưởng lão luyện chế mấy chục kiện. Đáng tiếc cổ trưởng lão còn không có thời gian luyện chế liền đã chết rồi. Giang Tổ Cường tay đã tại Lục Ly bên người. Cũng không dám tiếp tục động, nếu như là người khác hắn hội, sẽ khịt mũi coi thường, cho rằng là hù dọa hắn. Lục Ly lại là một cái người điên, trước đó tự dẫn bảo qua lôi thần dẫn, giống như ép Lục Ly. Hắn tin tưởng Lục Ly thật dám thôi động lôi thần dẫn. Huống chi Lục Ly còn có kinh lôi giáp, lôi điện oanh không chết hắn. Giang Tổ Cường ngượng ngùng thu tay về. Hắn gượng cười mấy tiếng nói. Lục Ly, đừng như vậy xúc động. Có việc có thể hảo hảo nói. Ngươi cầm lôi thần nộ làm cái gì nhanh thu lại. Lục Ly cũng thu hồi lôi thần nộ. Mà là lạnh lùng nhìn về Giang Tổ Cường nói ra. Giang trưởng lão, ta nói cổ trưởng lão cũng không để lại đồ vật cho ta. Lão nhân gia ông ta lại không biết đi đấu giá hội sẽ xảy ra chuyện. Làm sao có thể sớm dự lưu đồ vật cho ta? Giang Tổ Cường gượng cười hai tiếng. Giải thích nói, Lục Ly, ta cũng là vì nghĩ cho an toàn của ngươi. Ngươi muốn biết rất nhiều người nhìn chằm chằm cái này. Nếu quả như thật có cái gì lưu lại, ngươi cho chúng ta, tự không ai tìm ngươi phiền toái. Ta không sợ phiền phức. Mà lại cũng không có đồ vật. Lục Ly cố chấp nói. Tốt a, tốt a. Giang Tổ Cường lần nữa gượng cười hai tiếng. Quay người đi ra phía ngoài. Hắn nghĩ nghĩ lại quay đầu hỏi. Vậy có phải lưu cho Thiên Huyễn Hàn nữa nha? Hừ. Lục Ly cười lạnh một tiếng nói ra. Người cũng biết Thiên Huyễn Hàn chỉ là tên giả mạo. Cổ trưởng lão hội lưu cho hắn. Cũng thế. Cũng là. Giang Tổ Cường hơi có chút thất vọng đi. Lục Ly tại hắn sau khi đi lập tức đi Thiên Huyễn Hàn gian phòng. Nhìn thấy hắn còn tại chép cổ tịch. Hắn liên thanh nói ra. Những này luyện khí thư tịch cũng đừng dò xét. Ngươi đem thiên lôi dẫn đến phương pháp luyện chế chép thoáng cái. Sau đó lập tức nghĩ biện pháp để ngươi gia tộc người tiếp ngươi đi. Đã muộn sẽ xảy ra chuyện. Lục Ly vốn cho là trong vòng nửa năm sẽ không xảy ra chuyện. Hắn là không có tính tới thần khí các nội bộ người. Bây giờ nhìn tình huống thần khí các nội bộ có người đánh lôi thần nộ chủ ý. Hắn cùng Thiên Huyễn Hàn lưu thêm một ngày liền sẽ có một ngày nguy hiểm. Giống như Hạc trưởng lão hạ lệnh, đoán chừng hai người sẽ lập tức bị khống chế. Trừ phi hắn thật dẫn bảo lôi thần nộ. Lôi thần nộ Lục Ly có, mà lại số lượng không ít, khoảng chừng 30 mai. Đây không phải cổ trưởng lão cho Lục Ly, mà là hắn vụng trộm ẩn đi. Hắn đi kiểm nghiệm lôi thần nộ thành phẩm phải chăng hợp cách lúc. Hắn đem một vài hoàn hảo lôi thần nộ xem như phế phẩm xử lý. Lôi thần nộ uy lực kinh người, lăng vạn kiếm cùng cừu thiên quân thời khắc muốn giết chết hắn. Hắn làm sao có thể không lưu một chút tự vệ giống như lại cho hắn một chút thời gian. Hắn đều có thể vụng trộm giấu trên trăm mai lôi thần nộ. Đáng tiếc cổ trưởng lão đột nhiên tự bị ám sát. Phải nghĩ biện pháp rời đi. Không có Giang Tinh Hà cổ trưởng lão tại. Thần khí các đã không an toàn. Hôm nay ra một cái Giang Tổ Cường. Trời sáng xảy ra cái thứ hai đệ tam cái. Mà lại Giang Tổ Cường chắc chắn sẽ không từ bỏ. Đi Lục Ly lại không biết đi chỗ nào. Hắn biết rõ một khi rời đi thần khí các. Hắn đem lập tức bị đuổi giết. thậm chí có thể dẫn tới thần giới siêu cấp đại năng truy sát. Hắn có 30 mai lôi thần nộ lại có thể kiên trì bao lâu đâu đi ra thiên huyễn hàn gian phòng. Lục Ly một người ngồi ở trong đại điện suy nghĩ, nghĩ đến tương lai đường ra. Lúc này bên ngoài đột nhiên đi tới một người đệ tử. Hắn vụng trộm sờ sờ tới gần Lục Ly, nhỏ giọng nói ra, Lục sư huynh, ta là cho người tiện thể nhắn. Lục Ly âm thầm đề phòng, kia đệ tử không có bất kỳ cái gì kỳ dị cử động. Chỉ là đưa cho Lục Ly một tấm tờ giấy, sau đó quay người tựu rời đi. Lục Ly mở ra tờ giấy trên đó viết mấy chữ nếu như muốn đi Yên Vũ lâu. 3 ngày sau truyền tống đến Lạc Nhật Thành, gia gia của ta tự mình tiếp dẫn ngươi. Lâu thập nhị phái người truyền lời. Lục Ly nội tâm hơi có chút ấm áp, cũng rất nhanh bác bỏ đi Yên Vũ lâu đường. Đối phương cũng dám tại Lạc Nhật Thành ám sát Giang Tinh Hà cổ trưởng lão. Một cái nho nhỏ Yên Vũ lâu làm sao có thể giữ được hắn? Trước kia Lục Ly coi là 72 thần tông tại thần giới là đỉnh cấp thế lực, hiện tại xem ra thần giới xa so với hắn trong tưởng tượng phức tạp. Thần giới nước sâu vô cùng, rất nhiều đại thế lực đều tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó. Hoặc là không đạt tới tầng thứ nhất định, cũng không có tư cách biết. Yên Vũ lâu không thể đi, Thiên Huyễn Hàn gia tộc không thể đi. Lục Ly càng nghĩ phát hiện tựa hồ tạm thời chỉ có thể đi thần tượng tông, nhưng thần tượng tông rất có thể lần này từ bỏ thần khí các. Cái này lại để Lục Ly phi thường không thoải mái, có một loại bị phản bội cảm giác. Xa xa xa tương đương không có ngồi quá lâu, lại một người đệ tử đi đến. Hắn cái gì cũng có không nói, buông xuống một cái không gian giới liền đi. Lục Ly nhíu mày cầm qua không gian giới, tùy ý luyện hóa thoáng cái thần niệm quét đi vào. A, không gian giới quang mang lóe lên, một bản cổ tịch xuất hiện, ngoài ra còn có một tấm tờ giấy. Lục Ly không có đi xem cổ tịch, mở ra tờ giấy xem xét phía trên cũng là một hàng chữ. Tu luyện loại này thần thuật, sau đó cao chạy xa bay, đi phương Bắc U Yến chi địa. Thần khí các không thể ở lâu, tinh mang thành cố nhân. Tinh mang thành cố nhân. Nhìn thấy mấy chữ cuối cùng, Lục Ly trong đôi mắt tinh mang lóe lên. Hắn nhớ tới tại tinh mang thành gặp phục kích lúc, một cái người thần bí đột nhiên xuất thủ cứu hắn một mạng. Khi đó Lăng Hồng muốn thả vạn độc trùng cắn hắn, là một cái cường giả bí ẩn xuất thủ đánh chết vạn độc trùng. Thần bí nhân này xuất hiện lần nữa, phái người đưa tới một bản thần thuật bí tịch, còn gợi ý chính mình đào tẩu. Thần bí nhân này là ai, vì sao muốn giúp ta? Lục Ly không nghĩ ra. Thần bí nhân này có thể phái người mang đồ tới, còn có thể biết mình tình huống. Tại tinh mang thành xuất thủ xác nhận hắn thế lực cường đại, hiện tại lại chứng minh hắn thần thông quảng đại. Hắn tại thần giới căn bản không biết cái này cấp bậc cường giả. Trên thế giới này không có vô duyên vô cớ yêu, không có người xa lạ đối với hắn tốt như vậy, nhiều lần xuất thủ tương trợ. Sở dĩ Lục Ly rất là hoang mang, thật chẳng lẽ chính là bên cạnh tỷ tỷ cường giả? Nếu là như vậy, tỷ tỷ vì cái gì không đến cùng ta nhận nhau? Lục Ly nghĩ mãi mà không ra. Hắn trầm ngâm một lát, cầm lấy kia bản thần thuật bí tịch, mở ra về sau thấy được 4 chữ lớn phi độ hư không. Nhìn thấy cái này 4 chữ lớn, Lục Ly nội tâm lập tức chấn động, cảm giác loại này thần thuật vô cùng lợi hại, hẳn là rất cao cấp bậc thần thuật. Lục Ly vội vàng lật xem, hao tốn gần nửa canh giờ đem bên trong từng chữ đều ghi tạc trong lòng. Nội tâm của hắn càng thêm rung động. Căn cứ trên sách nói, loại này một loại thượng cổ thần thuật, tu luyện thành công sau có thể duy nhất một lần vượt ngang mấy chục tỷ dặm hư không, là chạy trối chết cực phẩm thần thuật. Tốt, Lục Ly nội tâm đại chấn, có được loại này thần thuật, cho dù có cường địch đuổi giết hắn, hắn tùy thời có thể dùng thoát đi, mà lại hắn còn có lôi thần nộ. hẳn là có cơ hội bỏ chạy U Yến Chi Địa. Mặc dù Lục Ly không biết U Yến Chi Địa là cái gì, nhưng hắn không hiểu tin tưởng cái này cường giả bí ẩn. Có lẽ chờ đến U Yến Chi Địa, cường giả này sẽ chủ động xuất hiện, hay là hắn tỷ tỷ cũng sẽ hiện thân cùng hắn nhận nhau. Vốn định híp mắt thoáng cái, một ngủ liền là 3 giờ. Còn có một chương lập tức viết, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.